Cô vợ được mua, chương 66, có nhầm lẫn gì không? Góc truyện audio.com chấm, a, hello chú đẹp trai. Chắc chú là bạn của mẹ cháu hả? Tặng chú này, Lily đưa cây lúa cho Gia Luân. Lily vào nhà ba tắm cho. Lấm lem hết rồi. Peter nhìn sơ cũng biết người đàn ông trước mặt là ai. Cậu nắm lấy tay Lily và Ly dắt vào nhà để họ có không gian riêng trò chuyện. Trước lúc rời đi, Ly có nhìn Gia Luân. Ánh nhìn vô cùng sắc lạnh. Sau đó thằng bé cũng vào nhà. Đấy là các con và chồng của tôi. Tôi mong anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống gia đình tôi. Nhã Linh lạnh lùng nói. Đối với cô Gia Luân lúc này chẳng khác gì cục nợ phải đuổi đi càng sớm càng tốt. Em nói dối đúng không? Gia Luân không thể tin vào những gì nãy giờ mình nghe thấy và chứng kiến. Tôi nói dối làm gì? Anh qua lại với người phụ nữ khác chẳng lẽ tôi phải ôm cuộc hôn nhân này mãi? Nhã Linh nhăn mặt nói. Anh thật sự không có. Nhã Linh tại sao em không tin anh? Còn hai đứa bé đấy em có nhầm lẫn không? Hai đứa bé này thật sự trên gương mặt có những điểm giống anh và cô. Nhất là Ly giống anh như đúc thì thái độ đến tính cách. Anh điên hả? Trong lòng anh xem tôi là loại phụ nữ như nào thế? Tôi nói cho anh biết hai đứa bé đấy là con của tôi và Peter. Đừng quên năm đó tôi mắc bệnh. Không thể sinh con được. Nhã Linh khó chịu nói. Cô phải như thế thì Gia Luân mới không nghi ngờ về cha của Ly và Lily. Cút đi, Nhã Linh ra sức đẩy Gia Luân ra ngoài. Vội đóng cửa lại. May mà mấy năm trước Gia Luân có mua một miếng đất xây nhà kế bên nhà Nhã Linh chứ không tối nay anh phải ngủ khách sạn rồi. Chồng mày cũng ok đấy. Peter đứng nép sang cửa nghe hết mọi chuyện. Lúc nghe Nhã Linh kể về hoàn cảnh của mình. Peter cứ nghĩ Gia Luân là một kẻ tồi tệ, ghê tởm nhưng chứng kiến những chuyện ngày hôm nay thì thật sự Gia Luân cũng không quá tệ. Mày thì biết gì, tao không thể, thực sự không muốn về bên anh ta. Trái tim của một người đã tổn thương thì làm sao có thể lành lạnh chỉ sau vài câu nói được chứ. Rồi ok, để từ mai tao diễn gồng hơn để anh ta tin là được chứ gì. Coi như là tao mắc nợ mẹ con mày đi. Peter cười nói. Sáng hôm sau, bên sân nhà của Gia Luân lúc này đã đẩy xe hơi. Đêm qua vợ chồng Gia Phát và Tèo về ngay trong đêm. Gia Lộc phải ở lại trò chuyện với Gia Bảo sẵn đến thăm Thảo Hạnh. Anh định sao? Chẳng lẽ để mất Nhã Linh? Gia Phát khó chịu nói. Nghe Gia Luân kể mà Gia Phát không thể tin được. Nhã Linh có chồng khác sao? Có nhầm không? Phải đấy anh hai. Thật sự hai đứa nhóc đấy rất giống anh. La Vi đứng từ nhà Gia Luân nhìn vào sân nhà Nhã Linh chỗ Ly và Lily đang chơi. Nhã Linh khẳng định hai đứa bé này là con của hắn ta. Gia Luân mệt mỏi nói. Hay là có nhầm lẫn? Liên Nhi không tin là trong thời gian ngắn như thế Nhã Linh có thể có thai với người khác. Phải chắc chắn là có nhầm lẫn cho dù chị hai thật sự yêu người đàn ông kia đi nhưng thời gian điều trị không thể lại ngắn như vậy. La Vi gật đầu, chắc chắn là có nhầm lẫn. Tại nhà của Nhã Linh, Ly, Lily mẹ và ba đi chợ hai đứa đi không? Nhã Linh nhìn hai đứa hỏi, ba mẹ cô phải đi làm ruộng, cô lại không muốn cả hai ở nhà không ai trông. Không ạ, lát bà nội sẽ gọi. Nếu Lily đi, bà nội sẽ lo. Lily cười nói nãy giờ con bé vẫn cầm điện thoại chờ điện thoại từ mẹ Peter. Vậy Ly trông em giúp mẹ. Nếu có gì thì cứ vào nhà gọi cậu. Cậu út đang học bài trong nhà á. Nhã Linh cẩn thận dặn dò sau đó xách chiếc xe đạp của cò ra. Mày đừng nói là định đưa tao đi bằng chiếc xe này hả? Peter nhìn chiếc xe đạp sau đó nhìn Nhã Linh hỏi nhỏ. Yên tâm tao chạy hơi bị chuẩn. Ở đây đi xe này mới có thể ngắm trai. Nhã Linh cười nói. Cô biết ở nhà bên Gia Luân đang quan sát mình. Cô cúi sát mặt đến gần tai Peter. Diễn cho tốt vào. Leo lên đi. Peter đành lòng phải leo lên chiếc xe đạp để Nhã Linh chờ. Cậu không có chút nào là yên tâm cả. Bên nhà, một đám người đang nhìn cảnh tình tứ của Nhã Linh và Peter. Chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ Nhã Linh thật sự đã thay đổi? À, hello bà nội. Lily vẫy tay chào. Lily ăn sáng chưa? Ba mẹ Peter ngồi cạnh nhau nhìn đứa cháu đáng yêu trước màn hình. Rồi, nhà mẹ rất đẹp, có cả xoài, rất nhiều hoa, còn có trâu, có lúa nữa. Lily cười tươi giới thiệu. Vậy anh Ly đâu? Ba Peter hỏi. Anh ấy đang ngồi trong nhà để con gọi anh ấy. Lily nhanh chóng chạy vào nhà gọi Ly ra. Ly ở đó chơi vui không? Cũng bình thường. Ly lạnh lùng trả lời. Lily và Ly này. Hai cháu quay xung quanh cho ông bà coi đi. Mẹ Peter nói. Bà muốn xem thử môi trường xung quanh có tốt cho hai đứa không? Cách trường.